Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá công chúa, cô ra đều mấy ngày không xuất hiện. Ngài như thế nào một chút đều không nóng này? Tân Nhiên thử thăm dò hỏi. Hắn tốt nhất rốt cuộc đừng xuất hiện. Uất Trì Ly nói. Nàng đột nhiên dương mắt. Hôm nay là nghỉ tắm gội đi. Tân Nhiên gật gật đầu. Uất Trì Ly thật mạnh một phách trán. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Đã nhiều ngày vẫn luôn phân phó Tân Nhiên hướng Lục Vân Khuê đồ ăn hạ dược. Làm hắn vừa vào đêm liền ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Lại đã quên ban ngày còn có nghỉ tắm gội việc này. Nàng cũng không thể làm mấy ngày này nỗ lực uổng phí. Nàng tim đập cứng lại. Lập tức liền từ ghế trên bắn lên. Thuận tay sao đi tiểu đêm hành y. Vài bước liền chạy ra môn đi. Chỉ chừa Tân Nhiên một người ngốc lăng mà bưng khối băng. Đứng ở tại chỗ. Đợi cho Liễu La y viện môn ngoại khi. Nàng đã y quan chỉnh tề. Tuy nói ban ngày ban mặt còn che mặt thật sự có chút thấy được. Nhưng cũng không có mặt khác biện pháp. Cửa thủ hai cái gã sai vặt. Lúc này chính ăn không ngồi rồi mà ngẩng đầu nhìn thiên. Liễu La y ẩn nấp hơi thở. Theo chân tường sờ soạng qua đi. Một quyền đánh vào trong đó một người sau trên cổ. Người nọ kêu lên một tiếng. Thật mạnh ngã xuống. Bụi đất phi dương. Không đợi một người khác hô lên thanh tới. Liễu La y liền tại chỗ bay lên một chân. Đem hắn cả người đá bay đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn hai vòng. Cũng hôn mê. Uất Trì Ly sờ sờ chính mình nắm tay. Trong lòng mặc niệm một câu xin lỗi. Sau đó lắc mình vào cửa. Bởi vì bọc đến kín mít. Cho nên Uất Trì Ly cũng hoàn toàn không sợ bại lộ. Nghênh ngang mà đi vào. Vừa lúc cùng Lục Vân Khuê đối thượng tầm mắt. Hai người ăn mặc hắc y xa xa tương vọng. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Từ sấm ta Lục Trạch hậu viện. Thật to gan. Ngươi là người phương nào? Lục Vân Khuê trên dưới đánh giá Uất Trì Ly một phen. Ánh mắt hung ác. Uất Trì Ly sợ bại lộ thân phận. Không thể nói chuyện. Liền hai tay một quán. Thân mình lệch về một bên đi xem Liễu La y. Thấy nàng quần áo hoàn chỉnh. Biết Lục Vân Khuê còn không có tới kịp động thủ. Lúc này mới yên lòng. Liễu La y vừa nghe thanh âm kia. Trong lòng liền biết là Lục Vân Khuê. Nàng biểu tình nhiều vài phần chán ghét. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Lục Vân Khuê tự biết thân phận bại lộ. Thẹn quá thành giận nói. Người tới. Đêm này tư sấm tiểu tặc mang đi ra ngoài đưa quan. Một mảnh yên tĩnh. Không ai để ý đến hắn. Uất Trì Ly trong lòng cười trộm. Trên mặt lại không hiện. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một phen, từ góc túm ra một cây cây chổi, kéo ở sau người, hướng Lục Vân Khuê chậm rãi đi đến. Lục Vân Khuê dù sao cũng là cái văn nhược thư sinh. Chưa từng tập võ, hiện giờ gọi không tới hạ nhân. Chính mình cũng hoảng sợ, vội sau này thối lui. Ngươi phải làm gì? Ta chính là trong triều quan viên. Ngươi hôm nay nếu đối ta bất lợi. Sau này định kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Vừa dứt lời, Lục Vân Khuê liền bị mép giường bày biện cái bàn vướng ngã. Đặt mông ngồi ở trên giường. Liễu La y kêu sợ hãi một tiếng. Dãy rụa xuống giường. Nàng lòng còn sợ hãi mà đứng ở bọn họ hai người trung gian. Đối thượng Uất Trì Ly đôi mắt. Liễu La y, mau tới ta bên này, để ý hắn bị thương ngươi. Lục Vân Khuê thấp giọng quát lớn. Liễu La y bỗng chốc dừng lại bước chân. Xoay người nhìn vừa thấy Lục Vân Khuê. Lại nhìn Uất Trì Ly. Hai chân chậm chạp không thể động đậy. La y trở về. Lục Vân Khuê nhìn ra Liễu La y do dự. Hắn trong lòng nguy cơ cảm càng sâu. Không khỏi phóng nhu hòa ngữ khí. Hướng về phía Liễu La y vươn tay. Sớm làm gì đi. Hiện tại biết học được nói tiếng người. Uất Trì Ly trong lòng khinh thường. Một cái xem thường phiên thượng thiên. Liễu La y trong lòng giờ phút này lại là rối loạn cái long trời lở đất. Tuy nói kia hắc y nhân hiện giờ đứng ở nơi đó hơi có chút khí thế lang nhân. Nhưng nàng tóm lại quên không được đêm qua một lát ôn nhu. Liền như, lâu hạn mới phùng mưa lành. Nàng lại một lần đối thượng Uất Trì Ly tầm mắt. Uất Trì Ly hướng nàng vươn tay. Liễu La Y cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Thế nhưng hai chân không nghe sai sử mà chiều Uất Trì Ly đi đến. Phía sau Lục Vân Khuê thấy thế. Trong lòng quính lên, tiến lên liền muốn bắt Liễu La Y, ai ngờ không đợi ai đến Liễu La Y góc áo. Đã bị Uất Trì Ly tiến lên một chân đạp trở về. Lại một lần ngã ở trên giường. Tóc quần áo rối rắm quấn quanh ở một chỗ. Thập phần chật vật. Cùng lúc đó, Uất Trì Ly một bàn tay nắm lấy Liễu La Y cánh tay. Đem nàng vững vàng mà hộ ở phía sau. Uất Trì Ly không có thấy chính là Liễu La Y tùy ý nàng nắm chặt tay nàng. Ở nàng sau lưng cắn chặt môi. Liễu La Y rũ mắt chiều cái tay kia nhìn lại. Gương mặt chỗ dâng lên một mảnh dạng mây đỏ. Kia ngón tay thon dài trắng nõn lại thập phần hữu lực. Lệnh nó chủ nhân cơ hồ sống mái mạc biển. Lục Vân Khuê mắt thấy vớt không trở về Liễu La Y, xoay chuyển tròng mắt. Nghĩ hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đơn giản đứng lên hướng cửa chạy tới. Uất Trì Ly bị hắn hành động xem cười. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên lắc mình tiến lên. Tướng môn hung hăng mà quan trụ. Một cái thủ đao khấu ở hắn cổ. Lục Vân Khuê hừ hừ một tiếng. Ẩm ngã quỵ trên mặt đất. Liễu La Y thân mình khẽ run lên. Dương mắt đi xem trước mắt hắc y nhân. Chỉ thấy nàng thập phần bình tĩnh. Tiến lên xách lên Lục Vân Khuê sau cổ cổ áo. Đem hắn hướng Liễu La Y trước mặt kéo kéo. Liễu La Y lui về phía sau một bước. Khó hiểu mà dương mắt. Nhẹ giọng nói. Làm cái gì? Uất Trì Ly so cái đánh một cái tát thủ thế. Cách trương.